Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 19. Nàng luôn là thích một người. Độc lai độc vãng, thích một người xem ánh trăng, thích một người xem tinh tinh. Nàng thật sẽ nói tâm tình, thật hội trêu chọc nhân. Ta lúc trước chính là bị nàng mê say. Từ đây cả trái tim hệ ở tại thân thể của nàng thượng. Ta biết, đây là không đúng, nam nhân nên có xa lớn một chút giấc mộng, mà không phải là thủ một nữ nhân quá cả đời. Khả nhân sinh trên đời, khó cầu nhất chi kỷ, ta lao thẳng đến nàng trở thành là của ta hồng nhan chi kỷ. Khả chờ ta nhắm mắt lại thời điểm, ta đã biết, trừ phi ta tìm được lòng của nàng. Bằng không vĩnh viễn không thể trở thành nàng người trong lòng. Đây là ta cả đời tiếc nuối. Ta tối không hối hận chính là gặp nàng. Khó nhất quá liền là không có được lòng của nàng. Nếu có thể sống lâu một đời, ta còn có thể gặp được nàng sao? Ta muốn thay nàng tìm về ngũ cảm, tìm về tâm mani làm cho nàng tự tay sờ sờ. Bản thân lương tâm còn tại a. Quân Nghiên xử lý hoàn Thẩm Mạn Thanh giao đãi nhiệm vụ sau. Đã là 5 ngày sau sự tình, bởi vì lần này thuộc tính biến hóa không lớn, nàng cũng lười xê monster tiếp tục tiến vào nhiệm vụ mặt biên. Nhiệm vụ lần này có chút phức tạp, nói tóm lại, chính là mưa bom bão đạn, nguyên chủ thân phận là một cái song diện gián điệp, Hà Quân Nghiên, Hắc đạo thiếu chủ trợ thủ đắc lực, đồng thời lại là bạch đạo bên trong sứ giả, nàng luôn luôn chạy cho hai phương diện. Ký làm tín sử, lại không đắc tội nhân, có thể nói là cáo già, chính là như vậy một nhân vật, ở hai bên đều nhận đến coi trọng, khá vậy đồng dạng thừa nhận nghi kỵ. Rốt cục, Hà Quân Nghiên tính toán đầu nhập vào Hắc Bang, làm Hắc Bang thiếu chủ chuyên trúc thư ký. Hắc Bang thiếu chủ Hạ Long Trương là trong bài này nam chính. Nam chính tự nhiên cần nữ chính đến, Tiêu Bách Hợp đâu là một cái phổ thông. Tư sắc thường thường sinh viên, nàng ở có một lần buổi tối đi đêm lộ thời điểm đâu cứu được một cái độc xà. Thì phải là Hạ Long Trương, cứu được về sau, Hạ Long Trương tự nhiên muốn báo ân a, nhưng là Tiêu Bách Hợp cự không chịu chịu, cho nên hai người kéo xuống quan hệ, mà mặt khác một bên, Tiêu Bách Hợp lại cùng Bạch Đạo thiếu chủ, Giang Ninh Viễn có liên hệ, Giang Ninh Viễn thích Tiêu Bách Hợp tính cách. Muốn theo đuổi Tiêu Bách Hợp, áo trong Tiêu Bách Hợp cự tuyệt, nam nhân chính là một cái bị coi thường gì đó, càng là cự tuyệt liền càng thích. Rất nhanh, hai nam nhân bị Tiêu Bách Hợp mê xoay quanh, hai người bắt đầu so đo, đánh là lực lượng ngang nhau, 8 lạng nửa cân, khả cuối cùng còn là không có phân ra cái thắng bại. Hà Quân Nghiên chết ở so đo giữa, Tiêu Bách Hợp hướng Hạ Long Trương tố giác. Kỳ thực Hà Quân Nghiên là Giang Ninh Viễn nhân, bị Tiêu Bách Hợp mê xoay quanh Hạ Long Trương đương nhiên sẽ không tin tưởng Hà Quân Nghiên nhanh. Và tiện, tìm một lý do đem nàng bắt, liền là như thế này. Một lòng muốn đối Hạ Long Trương tốt Hà Quân Nghiên đã bị Tiêu Bách Hợp cấp hố đã chết. Sau khi chết còn bị nhân trà cột sống mắng, nói nàng là bắt cá hai tay. Hà Quân Nghiên biết, Tiêu Bách Hợp mới là chân chân chính chính bắt cá hai tay. Sở dĩ hội đem nước bẩn hắt cho nàng, chẳng qua là vì càng thêm quang minh chính đại cùng với Hạ Long Trương. Quân Nghiên cảm thấy, mặc kệ là Hạ Long Trương vẫn là Giang Ninh Viễn, đều không phải cái gì thứ tốt, chẳng qua là lợi dụng Tiêu Bách Hợp diệt trừ gian tế mà thôi. Mà Quân Nghiên đứng mũi chịu sào, đã bị nhân nhằm vào, chí tử, Hà Quân Nghiên như cũ cho rằng bản thân là bị Tiêu Bách Hợp hại chết. Nàng muốn nếm thử nữ chính đãi ngộ, đồng thời bị hai nam nhân yêu, đối với đồng thời bị hai cái cặn bã nam yêu, này khó khăn hệ số rất cao, không là ai đều có thể đi 3P, hơn nữa Bạch Liên Hoa nàng diễn không đến. Hết chương.